Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 329 giường bên trong thi thể. Nếu là người tới ra cọ cơm ăn, kia cũng không thể bạch bạch cọ cơm ăn đi, vì thế mọi người mua rất nhiều lễ vật. Cái gì sữa bò trái cây linh tinh, đều mua một ít. Chu Văn vẫn là cảm thấy thật ngượng ngùng, đi phòng bếp hỗ trợ đi. Cuối cùng bị Lục Tiểu Vũ lôi ra tới, ngươi vẫn là đừng đi nữa. Ngươi đi nói cơm chiều sẽ quái quái. Chu Văn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lục Tiểu Vũ. Ta sẽ không nấu cơm làm sao vậy? Chẳng lẽ này cùng trở thành một cái trinh thám có quan hệ sao? Kha Mạc cũng sẽ không nấu cơm à, giống nhau thực ưu tú. Hơn nữa trượng phu nấu cơm ăn rất ngon, người đều là phải có một kỹ khả năng, nhưng là không có khả năng là toàn năng. Tổng phải có điểm chính mình làm không được sự tình, nếu là ta thật sự làm được sở hữu sự tình, như vậy ta chính là thần tiên. Bối Kha Mạc vô tội nghiêng đầu nhìn Chu Văn. Ta sẽ nấu cơm à, Lục Tiểu Vũ cũng cảm thấy buồn cười. Ta trong trí nhớ, giống như Kha Mạc cùng Vô Địch thực tương tự, Bối Kha Mạc nghiêm túc lắc đầu. Đương nhiên không có khả năng là vô địch, trên thế giới này không có ai là vô địch. Kiều Phạn Âm ở Bối Kha Mạc trên trán hôn một cái. Vô địch đều là tương đối mà nói, ít nhất chúng ta một người, ở không có bất luận cái gì mặt khác nhân tố dưới tình huống. Không phải là vô địch, điểm này ta cũng có thể xác định. Vài người ở phòng khách đàm luận về vô địch sự tình, làm cho Bối Nhạc đều cắm không thượng lời nói. Hôm nay tới nhà các ngươi ăn cơm, có phải hay không quấy rầy? Bối Kha Mạc nhún nhún vai, ta cảm thấy không phải, khẳng định ba mẹ cũng thật lâu đều không có như vậy náo nhiệt qua, liền tính là ăn Tết thời điểm. Trong nhà cũng không có nhiều người như vậy lại đây. Như bây giờ không phải quấy rầy, mà là vừa vặn tốt, hai người sinh hoạt, rót vào tân nguyên tố, nơi này tựa hồ tràn ngập cười vui, mới là có thể làm cho bọn họ thật sự ghi khắc. Náo nhiệt thuộc về bất luận cái gì địa phương, Bạch Văn Tĩnh tay nghề vẫn là thực hảo, làm được đồ vật, tất cả mọi người đều thực thích ăn, Chu Văn càng là ăn bụng phình phình. Ăn ngon thật, Bạch A Di tay nghề thật là thật tốt quá, Bạch Văn Tĩnh nhìn đến mọi người đều ăn đến như vậy cao. Hứng, cũng liền cảm thấy cao hứng, nhìn này đó cùng chính mình hài tử giống nhau đại người. Ở chỗ này cùng nhau ăn cơm, giống như là thấy được rất nhiều chính mình hài tử. Bạch Văn Tĩnh chỉ có như vậy một cái hài tử, giống như là Bối Kha Mạc nói như vậy, ăn Tết cũng chưa như vậy náo nhiệt. Lục Tiểu Vũ nhận đồng gật đầu, thật là ăn quá ngon, mấy thứ này đều ăn ngon. Bối Kha Mạc chỉ bên kia thịt kho tàu. Ta cảm thấy vẫn là thịt kho tàu tốt nhất ăn, Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc xoa xoa miệng. Ngươi không thể ăn quá nhiều, hiện tại thân thể của ngươi sẽ chịu không nổi, ăn quá nhiều thịt. Nếu là ngày thường thời điểm, khả năng chỉ biết cảm thấy không thoải mái, hiện tại mang theo hai từ. Nhất định sẽ cảm thấy càng thêm không thoải mái. Kiều Phạn Âm cũng không phải là sợ Bối Kha Mạc béo phì gì đó, mà là thật sự lo lắng Bối Kha Mạc. Ta biết, ta cũng không có ăn quá nhiều, ta liền ăn một chén, vốn dĩ ta là không nghĩ muốn ngươi ăn nhiều như vậy. Nhưng là ngươi nhất định phải ăn, ta cũng không có cách nào. Kiều Phạn Âm đã cảm thấy Bối Kha Mạc ăn đến quá nhiều một ít. Nếu thân thể của nàng không thành vấn đề, Kiều Phạn Âm nhưng thật ra muốn Bối Kha Mạc ăn nhiều một chút đồ tốt. Vấn đề là hiện tại thân thể chịu không nổi, Bối Kha Mạc không thể ăn nhiều như vậy dầu mỡ đồ vật. Kiều Phạn Âm nếu không phải chịu không nổi Bối Kha Mạc ánh mắt, là tuyệt đối sẽ không đồng ý Bối Kha Mạc yêu cầu. Ta cũng không ăn rất nhiều. Ngày hôm qua ta liền không như thế nào ăn thịt. Kiều Phạn Âm vội vàng an ủi sờ sờ Bối Kha Mạc đầu. Hảo hảo hảo, về sau sẽ làm người ăn nhiều, đương nhiên tiền đề là đem Bối Kha Mạc dạ dày dưỡng hảo. Như vậy mới có thể ăn những cái đó tương đối dầu mỡ đồ vật. Bối Kha Mạc đánh cái ngáp, ăn nhiều liền vây, các ngươi còn có cái gì an bài à? đi ca hát đi, ta hôm nay an bài chính là, làm đại gia nghỉ ngơi một chút. Bối Kha Mạc vừa nghe ca hát liền tinh thần. Thẳng ồn ào muốn đi ca hát, làm mọi người cảm thấy thực bất đắc dĩ. Bất quá Bối Kha Mạc như vậy có tinh thần, cũng là một chuyện tốt. Thuyết minh thân thể thực hảo, hài tử cũng thực khỏe mạnh, vài người đi ca hát, mãi cho đến mau hừng đông thời điểm mới trở về. Bởi vì địa phương khoảng cách Bối Kha Mạc trong nhà rất gần. Mọi người liền đều đến Bối Kha Mạc trong nhà đi nghỉ ngơi. Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc, đầy mặt bất đắc dĩ. Hiện tại người này thoạt nhìn nhẹ nhàng như vậy, kỳ thật cũng không đều là thật sự. Ít nhất hắn là như vậy cho rằng, bất quá khả năng Bối Kha Mạc tiếp nhận rồi chính mình biến hóa. Thật là tính toán, chậm rãi đem trà án di ra bản thân thế giới đi. Nếu thật là như vậy, Kiều Phạn Âm khả năng sẽ cảm thấy thật cao hứng. Bối Kha Mạc ôm chăn cọ cọ, làm Kiều Phạn Âm xem đến mãn nhãn sủng nịch. Ngươi về sau cũng không thể như vậy thức đêm, còn mang theo hài tử đâu. Như vậy hồ nháo sao được. Đương nhiên Bối Kha Mạc ngủ rồi, cũng nghe không đến rốt cuộc hắn đang nói cái gì. Mà Kiều Phạn Âm đâu, cũng bất quá là oán giận một chút mà thôi, cũng không có chân chính trách cứ ý tứ. Sáng sớm hôm sau, Đường Vũ Đường bị điện thoại thanh đánh thức, hiện tại một tiếp điện thoại, Đường Vũ Đường liền cảm thấy, chính mình trong lòng lột bột một chút, cũng may cái này điện thoại là cha mẹ đánh lại đây. Chỉ là dò hỏi khi nào trở về nhìn xem Monster hiện tại Đường Vũ Đường có bạch lộc. Tự nhiên là muốn thương lượng hôn ký, hai người cũng đều không nhỏ, Bối Kha Mạc mới 20 tuổi liền có hai tử, Lưu Ngọc cùng Đường Trung thật sự là cảm thấy thực sốt ruột. Bọn họ đều hy vọng, có thể mau chóng bế lên tôn tử, mà một đoạn này thời gian, Đường Vũ Đường vẫn luôn vội vàng án tử sự tình, căn bản là không nghĩ tới về nhà vấn đề, cho nên Lưu Ngọc gọi điện thoại lại đây. Dò hỏi một chút bọn họ có phải hay không hẳn là trở về nhìn xem Monster nhìn xem thời gian. Đường Vũ Đường cảm thấy có chút bất đắc dĩ. 7 giờ còn không có đi làm. Gọi điện thoại thật sự thực dọa người a. Chúng ta qua mấy ngày liền đi trở về. Án này kết thúc liền trở về. Đường Vũ Đường buông điện thoại. Vẫn là cảm thấy trái tim thẳng nhảy. Có chút kinh hồn chưa định cảm giác. Điện thoại vừa mới buông xuống. Liền lại vang lên tới, lần này lại không hề là phụ mẫu của chính mình, Đường đội, lại có người báo án, ta cảm thấy chúng ta có lẽ hẳn là muốn đi hiện trường nhìn xem Monster lúc này đây cũng là nói nghe. Thấy được đặc thù hương vị, bất quá là hai ngày này truyền ra tới, Đường đội ngươi cảm thấy đâu, Đường Vũ Đường vội vàng mặc quần áo, lập tức đi xem tình huống, đem địa chỉ cho ta. Pháp y bọn họ ta tới thông chi, Đường Vũ Đường vội vội vàng vàng mặc xong quần áo. Mới phát hiện cái này địa phương, cũng không phải chính mình trong nhà. Ngày hôm qua uống lên không ít rượu, rốt cuộc đi địa phương nào. Chính mình cũng không phải rất rõ ràng, nhìn như vậy bài trí. Khẳng định là Bối Kha Mạc trong nhà, hẳn là không có sai. Đường Vũ Đường ra tới lúc sau, nhìn nhìn phòng ngủ chính vị trí. Sau đó lập tức gõ khai sở hữu môn, có chút đương nhiên là không có khóa lại, nhưng là cũng yêu cầu gõ cửa mới có thể đi vào. Rốt cuộc không biết bên trong chính là ai, vạn nhất là Chu Văn nói, liền hơi chút có chút xấu hổ, kia nói như thế nào cũng là nữ hài tử. Đường đội, mới 7 giờ ngươi như vậy vội vội vàng vàng làm cái gì a? Nhanh lên chuẩn bị một chút, chúng ta hẳn là xuất phát. Khả năng tiếp theo án đặc biệt phát này hiện trường xuất hiện, vừa nghe lời này. Mọi người đều tinh thần đi lên, tất cả mọi người nhanh chóng thu thập hào tự mình trên người hết thảy. Kiều Phạn Âm đầy mặt không cao hứng ra tới, các ngươi có thể an tĩnh một chút sao? Này sáng sớm tinh mơ, làm cái gì đâu, bận bận rộn rộn cũng muốn chờ đến 8 giờ đi làm thời gian rồi nói sau. Tiểu tâm quấy giày lão bà của ta nghỉ ngơi, Đường Vũ Đường từ tủ lạnh nhảy ra tới một ít bánh mì. Không có thời gian, chúng ta muốn đi hiện trường vụ án, Kiều Phạn Âm nhíu mày. Hiện tại mới 7 giờ, Bối Kha Mạc là tuyệt đối sẽ không tỉnh ngủ. Đã nhìn ra Kiều Phạn Âm do dự, Đường Vũ Đường ngậm bánh mì bắt đầu đổi giày. Các ngươi tạm thời đừng đi nữa đi, chờ một lát Tiểu Mạc tỉnh lại lúc sau. Các ngươi trực tiếp đi cục cảnh sát thì tốt rồi, dù sao hiện trường hương vị, phòng trừng Tiểu Mạc cũng vào không được. Đã sản xuất tới, Thuyết Minh đã chết có một thời gian, Kiều Phạn Âm gật gật đầu. Lão bà tỉnh lại lúc sau, ta liền nói chuyện này, Đường Vũ Đường vài người, ăn mì bao nhanh chóng rời đi. Lúc này đây hiện trường vụ án, khoảng cách Kiều Phạn Âm bọn họ trụ địa phương, cũng không phải rất xa, có xe dưới tình huống, liền càng gần một ít, vài người không bao lâu liền chạy tới. Lúc này đây hương vị, xác thật là không như vậy rõ ràng, nếu không phải đứng ở cửa cẩn thận đi nghe, khả năng căn bản là sẽ không ngửi được. Lúc này đây báo án như thế đúng lúc, chủ yếu là hàng xóm là một cái thói ở sạch người bệnh. Nếu không có cái này hàng xóm, khả năng thật đúng là không ai có thể phát hiện vị trí này vấn đề. Đường Vũ Đường bọn họ cùng đi vào nơi này cảnh sát. Vừa lúc đụng phải, liền cùng nhau mở ra phòng môn. Mở ra phòng môn, mới có tương đối nùng liệt hương vị truyền đến. Vì thế mọi người mở ra cửa sổ thông gió, làm trong phòng không khí có thể hơi chút trở nên tốt một chút. Mọi người điều tra toàn bộ địa phương, chính là cái gì đều không có tìm được, này cũng liền kỳ quái. Rõ ràng là một cổ thi hủ vị, lại thứ gì đều không có, này đương nhiên là không khoa học. Lúc này, liền phải đến phiên Lục Tiểu Vũ bày ra chính mình năng lực. Lục Tiểu Vũ theo hương vị, tìm được rồi bên giường biên. Ta cảm thấy đây là từ nơi này vọng lại, Chu Văn vây quanh cái này giường dạo qua một vòng. Như thế nào đều không có phát hiện, cái này là như thế nào sẽ có một khối thi thể. Lục Tiểu Vũ cẩn thận nghe nghe, phi thường xác định, chính là từ cái này địa phương truyền ra tới. Ta thực xác định, Đường Vũ Đường nhìn nhìn này trương đại giường. Hơi hơi nhíu nhíu mày, nếu nói như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Các ngươi đi cái này địa phương nệm nhất lên đến đây đi. Nếu thật sự có vấn đề, cũng nên là từ phía dưới truyền đến. Mọi người nghe lời đem trên giường phô đồ vật, đều nhấc lên tới. Này đó đều nhấc lên tới lúc sau, hương vị liền có vẻ càng thêm khó nghe. Mọi người lúc này mới phát hiện, cái này giường là phong bế. Nói cách khác, phía dưới không có cái gọi là dưới giường, chỉ có một cùng loại tủ quần áo đại cất giữ không gian. Mọi người đem cái nắp mở ra, một cổ hương vị ập vào trước mặt, đương nhiên còn có một khối đã hư thối thi thể. Cái này địa phương có sáp phong khẩu dấu vết, chính là sao có thể đâu. Nếu là sáp phong khẩu nói, như thế nào sẽ có hương vị truyền ra tới. Nơi đó mặt hẳn là hoàn toàn phong kín mới đúng, giống như là một tòa phần mộ. Chu Văn nhìn nhìn cái kia bị phong khe hở. Ta nhìn cái này địa phương, hẳn là có rất nhiều, chúng ta hoàn toàn không hiểu biết tình huống đã xảy ra. Nơi này có nhân công phá hư dấu vết, nếu là từ bên trong nói, có lẽ người là sẽ không chết, chính là không có công cụ, này phụ cận thiết sao đều không có. Như vậy chính là mặt khác người kia là Money, xem ra lúc này đây hung thủ để lại rất nhiều dấu vết a, nếu là bị từ bên ngoài phong thượng. Như vậy căn bản là không có khả năng là người chết chính mình là Money, người chết liền tính là lại có bản lĩnh, cũng làm không đến chuyện như vậy. Đường Vũ Đường nhíu mày, có thể kết luận gắt gao giả tử vong thời gian sao? Đại khái đi, ta cảm thấy hẳn là ít nhất có 2 tháng. Phong bế thực hảo, cho nên nghe không đến hương vị, đắp lên đi cái nắp là thực nghiêm mật. Nếu không có kia một tầng sáp phong, khả năng vấn đề cũng là thực nghiêm trọng. Hơn nữa người từ bên trong, khả năng không dễ dàng đem cái nắp mở ra. Rốt cuộc còn có một loại gọi là lực vạn vật hấp dẫn đồ vật. Cái này người chết không có dãy dụa dấu vết, thật đúng là chính là có thể chịu đựng a, cái nắp thượng không có gì dãy dụa qua dấu vết. Cho nên không thể không nói, người này thật là quá có ý tứ. Những người này tình nguyện tử vong, cũng không nghĩ muốn từ cái này địa phương ra tới. Tiểu vương cảm thấy thật sự không thể lý giải. Ta cảm thấy, những người này khẳng định là có bệnh. Tôn sách nhìn nhìn Đường Vũ, Đường nghiêm túc sắc mặt. Kéo một chút tiểu vương, ngươi vẫn là mau chóng làm chuyện của ngươi đi, tìm được một chút manh mối. Làm nhà của chúng ta đội trưởng sắc mặt có thể không như vậy đen như mực chính là tốt nhất tiểu. Vương vội vàng cúi đầu làm chính mình sự tình, thi kiểm chính là chính mình phải làm đứng đắn sự tình. Đường Vũ, Đường bọn họ tại đây một cái hiện trường, hiển nhiên phát hiện càng nhiều đồ vật, trong phòng có một cây mở ra son môi. Nhưng là mặt trên cũng không có bất luận kẻ nào vân tay. Rõ ràng là mở ra son môi, lại không có bất luận cái gì vân tay. Này có chút không quá bình thường, trừ phi người này sử dụng cái này son môi thời điểm. Là mang theo bao tay. Khi nào nữ nhân này muốn mang theo bao tay đâu? Khả năng từ lúc bắt đầu, nữ nhân này chính là mang theo bao tay tiến vào. Cho nên cái gì hành động đều không thể rời đi bao tay. Tôn sách ở bàn trang điểm phụ cận, tìm được rồi mấy cây tóc, là màu đen, rõ ràng không thuộc về người chết. Đường Vũ, Đường hướng phụ cận người hiểu biết một chút, người này tương quan tình huống. Người chết tên là Ngải Lộ, là một cái trang phục thiết kế sư, ngày thường công tác cũng coi như là tương đối vội cái loại này. Ngải Lộ thực thích tập thể hình, thích cái loại này bình thản vận động, cùng bên người người cũng ở chung thật sự hòa hợp. Chung quanh hàng xóm, còn xem như tương đối thích Ngải Lộ, nhưng là giao thoa cũng không phải rất lớn, bởi vì Ngải Lộ người này, ngày thường không có việc gì thời điểm, không thích ra cửa, cho nên tình huống hiện tại chính là, cái này Ngải Lộ giao hữu vòng là cái dạng gì, nghe nói đều là thời thượng cao nhân, đều là một đám phi thường không tồi gia hòa, đều nói nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Lời này hẳn là không có gì sai lầm ni. Sau đó ở cái này hiện trường, bọn họ cũng phát hiện một cái nho nhỏ, nhưng là trang hoàng thực tốt Phật đường. Tuy rằng nói hiện tại hiện trường, còn có người chết tình huống mà nói, không sai biệt lắm có thể xác định là một người, nhưng là đến tột cùng có phải hay không một người, thật đúng là chính là không biết. Thoạt nhìn Ngải Lộ bằng hữu, hẳn là không có gì vấn đề. Nhưng là không thể không nói, này đó điều tra vẫn là thực tất yếu, liền tính là cảm thấy không có khả năng, vẫn là phải tiến hành cơ bản dò hỏi. Hết chương.